Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 215, ma đế tên. Quả nhiên là thật to gan. Không lẽ nàng thật sự có gì ỷ vào không thành? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại. Thần tình có chút hí ngược nhìn lấy nàng, nhẹ giọng cười nói: "Tiểu nha đầu, ngươi nên biết bản thiếu có kỳ họa tại ngươi phía trên." Như thế mở miệng uy hiếp bản thiếu, chẳng lẽ ngại sống quá lâu sao? Bạch đột nhiên nhiên, Nhiệm Hoan Hoan đột nhiên xinh đẹp, mặt tràn đầy ý cười, cái kia con ngươi màu đỏ ngòm dần dần tiêu tán, cười híp mắt nói ra: "Ngươi nghe qua Ma Châu Ma Đế sao? Ma Châu Ma Đế bản thiếu ngược lại là thật chưa từng nghe nói qua, tuy nhiên bản thiếu có một vị nô bộc, hắn giống như tự xưng ma thần." Vương Khai cười nhạt nói, đột nhiên cảm giác cái này tiểu nha đầu có chút có ý tứ. "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Nhiệm Hoan Hoan nghe vậy lập tức xem thường không thôi, tự nhiên biết Vương Khai là tại ra vẻ không biết, khi bên dưới gánh vác lấy tay nhỏ, ngửa đầu nhìn lấy Vương Khai, cười hì hì nói ra: "Cái kia ta và ngươi nói một chút a, Ma Đế là bản công chúa cha, chính là Ma Châu chúa tể già, cùng Tụ Bảo lâu Phàm Châu nữ đế vì đồng đẳng tầng thứ cường giả. A, cư nhiên lợi hại như vậy, thì tính sao? Ngươi sẽ không là cho rằng chỉ bằng vào cha ngươi danh hào liền có thể để bản thiếu chịu thua a?" Vương Khai nhíu nhíu mày, nhịn không được cười lên nhìn lấy nàng, như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này tiểu nha đầu dựa vào nguyên lai là nàng cha Ma Đế danh hào. Mới đầu còn thật sự cho rằng nàng có năng lực gì đâu. Kết quả là bất quá là quá lo lắng thôi. "Ngươi không sợ sao? Ta phụ thân đại nhân rất lợi hại nha. Bản công chúa lẻ loi một mình đi khắp sáu châu nhất đảo, cũng không có một cái nào người dám đối bản công chúa bất kính. Ngươi không lẽ không biết tại sao sao?" Nhiệm Hoan Hoan trừng lớn đôi mắt đẹp, ra vẻ trấn định bộ dáng, nhưng mà trong mắt còn là có nhẹ nhẹ bối rối cùng không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên cảm giác mình giống như tính sai. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhẹ thở hắt ra, tâm bên dưới tối hảo cảm cười vươn tay ra, đem một thanh giáp tại nách dưới, nhàn nhạt nói: "Ngay cả ma thần đều là bản thiếu nô bộc, chỉ là ma đế lại có thể đáng là gì? Thử hỏi cái này sáu châu nhất đảo, ai dám can đảm cùng bản thiếu trang bức? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. A, hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết không, ta phụ thân đại nhân xưa nay không để ý tới thế hệ tuổi trẻ hoặc là thế hệ trước cường giả, chỉ cần dám can đảm trêu chọc hắn người, bất kể là ai, đều sẽ đích thân tiến về đánh giết, bất luận cái gì cường giả mặt mũi đều sẽ không cho. Cho dù là Phàm Châu nữ đế ra mặt, bảo đảm ở ngươi nhất thời, cũng không giữ được ngươi cả đời." Nhiệm Hoan Hoan nghiến chặt hàm răng, bị Vương Khai kẹp trong ngực, dãy giụa không ngừng. Vương Khai nghe vậy khinh thường nhất tiếu, lật tay đem trực tiếp đưa vào thông thiên tháp bên trong, nhàn nhạt nói: "Nếu như ma đế thật có ngươi nói như vậy ngưu bức lời nói, bản thiếu liền càng không thể thả ngươi rời đi. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi sao đem cái này tiểu nha đầu ném vào thông thiên tháp?" Nàng ma niệm tâm viêm thế nhưng là kỳ hỏa thứ hai, đối ngươi không có bất kỳ cái gì thương tổn, nhưng miêu gia nhưng gánh không được. Miêu gia gấp rậm chân, miêu gia như vậy sợ hãi sự tình, còn quả nhiên là Vương Khai lần đầu gặp. "Tiểu nha đầu, trung thực ở bên trong đợi, nếu là bản thiếu phát hiện ngươi có bất kỳ làm loạn cử động, ngươi hẳn là rất rõ ràng kỳ hỏa áp chế thống khổ. Bản thiếu mặc kệ ngươi cảnh giới cỡ nào, gì ngang phần, có một lần làm loạn, liền chờ lấy bản thiếu đưa ngươi lột sạch treo ngược lên đi." Vương Khai cười nhạt nói. Thông thiên tháp một tầng ở trong tái nhật thế giới bên trong, Nhiệm Hoan Hoan nghiến chặt hàm răng ngồi sập xuống đất, nhìn qua bốn phía cái kia không bạch thế giới, được nghe lấy Vương Khai uy hiếp chi ngôn, đột cảm giác ủy khuất đến cực điểm, tại chỗ khóc giống lên. "Oa, Vương Khai, người cái hỗn đản, bản công chúa cha nhưng là ma đế, Phàm đế có thể bảo vệ ở ngươi, nhưng tuyệt đối bảo hộ không được vị hôn thê của ngươi cùng ngươi bằng hữu. A, phốc, chỉ gặp Vương Khai cong ngón búng ra, đem nhất đạo tái nhợt vô trần chi hỏa đánh vào tầng thứ nhất bên trong. Lập tức trần áp cái kia Nhiệm Hoan Hoan kinh hô một tiếng. Khuôn mặt sát bạch toàn thân run rẩy cuộn rút trên mặt đất. Ngậm chặt miệng, cũng không dám lại phát ra một lời. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi tự ngạo cùng người khác hữu dụng, nhưng là tại bản thiếu trước mặt, ngay cả cái dám cũng không bằng. Một ngày nào đó, bản thiếu ngay cả cái kia Phàm Châu nữ đế đều muốn treo lên đánh. Sẽ còn e sợ ngươi kia cầu thí ma đế cha sao, nếu là hắn dám can đảm tới. Bản thiếu liền ở ngay trước mặt hắn, đưa ngươi làm, Vương Khai hung tợn uy hiếp nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà lời này nghe vào Nhiệm Hoan Hoan trong tai, lại khiến cho nàng tâm bên dưới âm thầm xem thường vạn phần. Nếu là không sợ cha lời nói, vì sao còn đem mình nhốt lại lợi hại như vậy? Trực tiếp giết bản công chúa không phải tốt, nhưng là Nhiệm Hoan Hoan dám nghĩ. Giờ phút này lại không dám nói ra. Chỉ có thể ủy khuất nước nở nói. Bản công chúa đã biết. Ngươi nhanh đem cái kia vô trần chi hỏa lấy đi đi. Thu đại gia ngươi. Cho bên trong ngồi xổm đi. Tự cho là đúng tiểu nha đầu phiến tử. Bản thiếu làm như vậy tất cả đều là vì ngươi tốt. Tốt tốt giáo dục một chút ngươi. Trên đời cũng không phải là bất luận kẻ nào đều e ngại cường quyền. Ân, bản thiếu chính là một cái ví dụ rất tốt. Vương Khai cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời nói mặc dù là nói như vậy. Nhưng là Vương Khai giờ phút này cũng không thể không đem Nhiệm Hoan Hoan tạm thời nhốt lại. Tại sáu châu một trên đảo. Thế hệ tuổi trẻ phân tranh. Thế hệ trước cường giả bình thường đều sẽ không nhúng tay. Cho dù nhúng tay, cũng là tại thế hệ tuổi trẻ không địch lại về sau. Nhưng là cái kia ma đế, nhưng xưa nay không quản thế hệ tuổi trẻ cùng lần trước thay mặt cường giả quy tắc. Chỉ cần trêu chọc, tất nhiên tự mình ra mặt đánh giết. Cùng Phàm Châu nữ đế sóng vai cường giả. Nếu là làm việc như thế không để ý tự thân mặt mũi. Cái kia thế gian thật sự là không có mấy cái người dám trêu chọc hắn. Thử hỏi, có mấy cường giả, có thể tại một vị thánh bên trong đế tôn cả ngày lẫn đêm truy sát bên dưới sống sót Phàm Châu nữ đế. Có thể tại sáu châu nhất đảo có 9 điểm chút tình mọn. Mà đế thân là thánh bên trong đế tôn, cũng là không kém là bao nhiêu a này các loại đỉnh phong cường giả tự mình ra mặt đánh giết. Vương Khai tự nhận tuyệt bức gánh không được. Tiểu tử, Miêu gia khuyên ngươi vẫn là nghĩ biện pháp, để cái này tiểu nha đầu từ bỏ đối địch ý của ngươi đi. Cái kia ma đế quả thực phách lối vô cùng, xưa nay không bận tâm bất kỳ thế lực nào cùng cường giả mặt mũi. Cho dù là một vị vũ đồ cùng hắn bất kính, hắn thân là thánh bên trong đế tôn, cũng sẽ lập tức tự mình xuất thủ tiêu diệt đi, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, như chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Càng là sẽ liên lụy toàn tộc, thậm chí bất luận cái gì quen biết nhân tính mệnh. Miêu gia vuốt ve râu dài, đầy mặt lo lắng nói. Ta thao, đường đường thánh bên trong đế tôn cường giả, cư nhiên đối vũ đồ cũng phải tự tay chém giết, không hổ là ma tu. Quả nhiên là tác phong khác biệt. Trách không được Nhiệm Hoan Hoan như vậy gan lớn. Đây là từ nhỏ đã thành thói quen nha. Khụ khụ, tạm thời trước như vậy đi. Bản thiếu vừa mới ngạnh khí một thanh, về đầu liền chịu thua. Đây chẳng phải là thật mất mặt, huống chi chỉ là ma đế tính là cái gì chứ nha. Vương Khai thần tình hơi có vẻ cứng ngắc, thổi cái ngưu bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia nghe toàn thân khí không ngừng run rẩy, bụng nâng lên vừa mềm xuống dưới. Lòng vòng như vậy vãng phục nửa ngày, đều là không có thể nói ra một câu. Quả thực bị Vương Khai cho đỉnh á khẩu không trả lời được. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.